Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Thế giới chấn động. Đưa mắt nhìn băng hải tặc râu trắng bọn người sau khi rời đi, Rốt xoay người nhìn về phía hải quân bản bộ. Lúc này hải quân bản bộ phi thường náo nhiệt, đại lượng lính quân y lui tới cứu viện. Aokiji cùng Kizaru vẫn còn tốt, không bị thương tích gì. Akainu liền thảm rồi, Rốt lúc đầu chỉ là bị râu trắng một quyền tác động đến, liền nhận thương thế không nhẹ. Nếu không phải Crocus dược tề, trận chiến tranh này đằng sau cơ bản liền biến thành quần chúng. Mà Akainu miễn cưỡng ăn dâu trắng toàn lực một quyền, vốn là bị thương rất nặng, về sau còn điên cuồng nghiền ép chính mình, không ngừng truy kích Zozu bọn người. Vốn là thương thế nghiêm trọng càng là thảm liệt, cho nên đám hải tặc vừa mới rút lui, hắn liền thẳng tắp nằm xuống đất, bị lính quân y nhóm dùng táng cứu thương khung đi. Lúc này, Hawkeye từ một bên trải qua, hướng về phía Rốt nói ra, về sau có cơ hội luận bàn một chút. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi, đem cao lãnh tiến hành tới cùng. Gia hỏa này, rất lợi hại, Hancock thấp giọng nói ra, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, có thể cùng sang tóc đỏ luận bàn tồn tại. Thực lực làm sao có thể không mạnh? Rốt tùy ý nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua phiến chiến trường này, lọt vào trong tầm mắt chỗ đâu đâu cũng có hải tặc cùng hải quân thi thể, máu chảy thành sông, cái hố chảy rộng, đồng thời còn có từng đạo vết rách, đâu đâu cũng có sụp đổ phế tích. Đây là các cường giả đánh ra tới, đương nhiên đại đa số đều là đến từ dâu trắng. Tại A được cứu ra về sau, triệt để mất đi cố kỵ dâu trắng, cơ hồ lấy sức một mình, đem hải quân bản bộ tàn phá mấy lần. Không thể so với năm đó Golden Lion chênh lệch, thực lực của ta còn kém xa lắm a. Rốt lẩm bẩm một câu, ý thức trốn vào linh hồn không gian, cũng là phát hiện, lúc này tri thức chi thư chính phóng thích ra mông lung ánh sáng, lại một lần nữa tiến vào tiến giai trạng thái bên trong. Lần này hẳn là không cần bao lâu đi. Rốt ánh mắt lấp lóe xuống, liền cùng Hancock đi vào bến cảng, leo lên quân hạm, chậm rãi rời khỏi hải quân bản bộ. Ngươi muốn đi nơi nào? Hancock nhìn về phía Rốt, dự định để quân hạm trước đưa Rốt trở về, dạng này mới có thể cùng Rốt đợi thời gian dài hơn. Nàng dù sao cũng là cửu xà đảo hoàng đế, rất không có khả năng một mực ở tại Rốt bên người. Cho nên Hancock rất trân quý cùng với Rốt từng phút từng giây. Đi cửu xà đảo nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn ra Hancock tâm tư, Rốt cười cười nói, sau đó hắn liền đi vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Nhiều lần cường độ cao chiến đấu để hắn có chút mệt nhọc, hơn nữa dâu trắng lưu lại nội bộ thương thế, cũng muốn cẩn thận điều trị, tranh thủ không lưu lại một tia tai họa ngầm. Mấy ngày sau, trận này từ đại hải tặc thời đại đến nay, quy mô lớn nhất, ảnh hưởng phạm vi rộng nhất đỉnh cấp chiến dịch, cuối cùng truyền khắp thế giới. Dâu trắng chiến tử, đây không thể nghi ngờ là trận chiến này làm người ta rung động nhất tin tức. Vị này vì đại hải tặc thời đại hộ hàng lão nhân, trên đời công nhận thế giới mạnh nhất nam nhân, chiến tử tin tức cơ hồ trong vòng một đêm truyền vang thiên hạ, kinh động đến vô số ẩn cư cường giả. Mà trừ cái đó ra, còn có một chút danh hào đồng dạng theo trận chiến đấu này rộng làm người biết. Mũ rơm lắp phi thu thập rất nhiều đại hải tặc thuyền viên, quật khởi mạnh mẽ dâu đen vân vân, nhưng đây đều là tiếp theo. Vật làm nền, tất cả mọi người tia sáng đều bị một người che đậy, đó chính là Trảm Long Kiếm Hào. Người này trước sau đánh bại Hoa Kiếm Vista, Kim Cương Zozu rất nhiều đội trưởng, về sau càng là đi đầu đơn đấu dâu trắng, không rơi vào thế hạ phong, trong lúc đó giết chóc vô số. một tay kiếm thuật đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cuối cùng càng là độc chiến băng hải tặc dâu đen toàn viên. Tại dâu đen trên mặt lưu lại một đạo khắc sâu vết thương. Chứ mỗi một loại này đều để vị này Trảm Long Kiếm Hào trở thành trận chiến tranh này chói mắt nhất nhân vật một trong. Gần với ma thần dâu trắng, như thế lớn thế giới, từ Tứ Hải đến Grand Line, thậm chí cả thế giới mới, đều nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Thế giới chấn động, tất cả mọi người biết, mới hải tặc thời đại, lại sắp tới, biển cả đem nghênh đón kịch biến. Alabasta, Vương Đô, Baroque Works, Tổng Bộ, Robin cùng Vivi, bôn bọn người chính không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình báo. Mới hơn một tháng không thấy, nam nhân kia, vậy mà liền đã đến tình trạng này. Robin thì thào lên tiếng, có chút chấn kinh, nàng là chuyên nghiệp nhân viên tình báo. Đối với trên thế giới tin tức tư liệu đều gọi được rõ như lòng bàn tay. Dâu trắng là ai? Thế giới mạnh nhất nam nhân, được xưng là còn sống truyền thuyết. Liền các nơi trên thế giới tiểu hài tử hát ca dao cũng hình dung hắn so quái vật còn đáng sợ hơn. Mà nhân vật như vậy, rốt vậy mà có thể đơn đấu. Nghe nói quá trình chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Robin từng chứng kiến người mạnh nhất vật, chính là hải quân đại tướng Aokiji. Mà vào giờ phút này, Rốt không thể nghi ngờ đổi mới nàng trong lòng mạnh nhất quan niệm. Vivi đồng dạng có chút rung động, mà Bôn càng là lộ ra một tia sùng kính vẻ mặt. Nhìn xem trên báo chí cái kia cầm kiếm mà đứng, toàn thân tắm rửa lôi đình áo trắng thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng nóng rực, tựa như tín đồ nhìn thấy thần linh. Quân cách mạng tổng bộ, pháo đài tầng cao nhất, Dragon, Câu A Hoàng cùng Giltel, ngư nhân hách bọn người ngay tại quan sát cuộc chiến thượng đỉnh ghi âm. Sau khi xem xong, trong phòng họp một mảnh yên lặng, trong mắt mọi người đều mang nồng đậm chấn kinh chi sắc. Dragon cũng giống như thế. Xem ra, người cách người mộng tưởng, lại tới gần một bước. Dragon chậm rãi thu liễm trong mắt cảm xúc, trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Lúc đầu Rốt nói hắn muốn đi lên mạnh nhất, mạnh đến phất tay cải thiên hoán địa. Hắn không tin, lúc này vẫn như cũ không tin, nhưng cũng thừa nhận Rốt có lẽ thật sự có trở thành tứ hoàng cấp nhân vật. Ngay cả dâu trắng cấp bậc kia khả năng, nhân lực có lúc hết, không biết người sau đó phải đi đường sẽ là như thế nào đây. Hắn có thể tỉnh táo suy tư là bởi vì tự thân đủ cường đại, mà Câu A La bọn người thì đều là khiếp sợ không kềm chế được. Tên hỗn đản kia, vậy mà đã lợi hại như vậy. Câu A La xiết quả đấm, ngư nhân hách chấn kinh sau khi, lại có chút tự hào, bởi vì đây là từ dưới tay hắn đi ra đệ tử. Cái này vinh quang, có hắn một phần, tốt rồi, những thứ này đừng nghĩ. Dragon trầm giọng nói, tiếp xuống, chúng ta cần phải thương lượng một chút, ứng đối ra sao dâu trắng chết đi đằng sau mới cách cục. Thời đại mới sắp đến, chúng ta nhất định phải rất nhanh thức thời. Chấm chấm, Rốt ra hỏa này, thế giới mới G5 chi bộ. Phó quan Eleanor nhìn xem tình báo trong tay, từ đầu đến cuối không thể tin được. Momosagi một đôi bạch mãng đôi chân dài trùng điệp cùng một chỗ, gác ở trên mặt bàn, phong vận mười phần khuôn mặt, có vẻ hơi phiền muộn, bởi vì nàng phát hiện, Rốt thực lực, e sợ đã không kém nàng. Cái này khiến nàng cái này lão sư có chút không nhịn được. Không chỉ có là những thứ này cùng Rốt có quan hệ thế lực và nhân vật, chính là ở xa thế giới mới, quân lâm biển cả tứ hoàng bác gái, cùng bách thú Kaido, cũng cuối cùng nghe nói Trảm Long Kiếm Hào cái danh hiệu này. Cũng dám đơn đấu dâu trắng, có chút dũng khí, hợp ta khẩu vị. Bách thú Kaido xem hết ghi âm, ừng ực rót một ngụm rượu lớn, hướng về phía thủ hạ phân phó nói, nếu như tiểu gia hỏa này đi vào thế giới mới, có thể dùng danh nghĩa của ta đi mời chào một chút. Một màn này không chỉ có phát sinh ở băng hải tặc Bách Thú, đồng dạng phát sinh ở bác gái băng hải tặc. Bất quá bên này là chiêu rốt ở rể. Hai vị này đều là chân chính đến lập biển tòa đỉnh cao nhất cường giả. Đương nhiên nhìn ra được rốt thực lực sẽ không giống người bình thường như vậy, đối với rốt tôn sùng đầy đủ. Mặc dù rất mạnh, nhưng so với bọn hắn còn kém rất nhiều. Mà lúc này rốt đã tại Cửu Xà đảo nghỉ ngơi nửa tháng, trong cơ thể thương thế khôi phục hoàn toàn, tri thức chi thư cũng cuối cùng đem cuộc chiến thượng đỉnh đoạt được danh vọng danh khí tiêu hóa hấp thu, sắp tiến giai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?